Livestream đoán mệnh cho người hữu duyên. Chương 468. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiếp theo, tôi có thể phải bận rộn một thời gian, sau này mỗi tháng chỉ livestream một lần, lại bắt đầu livestream vào mùng 1 nhé. Đương nhiên, nếu có cơ hội, có thể sẽ livestream vào lúc khác, ngẫu nhiên sẽ phát sóng, chúng ta có duyên sau này gặp lại. Hy vọng các fan tha lỗi. Như vậy thì fan tha lỗi thế nào? Ai nấy đều nóng này. Cái quỷ gì vậy, streamer, có phải anh tự mãn, anh lại muốn phát sóng theo tháng không? Đừng mà Tần đại sư, như vậy chẳng phải tôi không được nhìn thấy được gương mặt đẹp trai của anh sao? Tôi còn tưởng là phát sóng một tuần một lần đã đủ quá đáng, không ngờ anh còn dám phát sóng theo tháng. Tần đại sư nhà lớn nghiệp lớn, coi thường chút lợi tức nhỏ từ livestream rồi. Còn không phải sao? Chẳng lẽ các người không biết gần đây xảy ra rất nhiều chuyện thần bí, cục đặc dị cũng không giúp được, không ít đại sư thật sự có bản lĩnh đều tới giúp đỡ, có lẽ Tần đại sư cũng vội đấy. Tần Dược bận thật, chẳng qua đều bận chuyện cõi âm, dù sao, sau khi thành lập quỷ môn quan, quỷ hồn trong cả nước đều do hắn quản lý. Cho nên, hắn cũng càng có nhiều chuyện phải làm hơn. Thậm chí sau này hắn cũng không tới cửa hàng nữa. Không chỉ thế, qua hết hôm nay, Tần Dược đã mơ hồ có dự cảm, chuyện càng đặc biệt hơn sắp xảy ra, cho nên, Tần Dược có thể không rảnh livestream, biến thành phát sóng theo tháng. Được rồi mọi người, hôm nay mọi người chắc hẳn rất bận rộn. Tôi ở đây lại chúc mọi người một năm mới cầu được ước thấy, vạn sự như ý, Tần Dược chắp tay chào. Giờ phút này, tất cả đám cư dân mạng trong phòng livestream bị giọng nói của Tần Dược ảnh hưởng. Đột nhiên cảm thấy một năm này sẽ thoải mái hơn rất nhiều. Giọng nói của Tần Dược có thể mang theo linh khí, điều này coi như là tăng một bắp cho thủy hữu trong phòng livestream. Từ biệt năm cũ đón năm mới, mọi chuyện đều thuận lợi. Tần đại sư, cũng chúc mừng năm mới anh, chúc mừng năm mới mọi người, chúc mừng năm mới Tần đại sư, hu hu hu, thật sự không nỡ rời xa Tần đại sư a. Tần đại sư, lúc rảnh rỗi nhớ thường livestream đấy. Đừng ép tôi quỳ xuống cầu xin anh. Trong lúc mọi người nhắn lại, Tần Dược đã đóng phòng livestream. Offline, tất cả mọi người trong nhà bắt đầu chuẩn bị cho một năm mới. Làm vằn thắn, dán câu đối chúc phúc, làm biệt thự trở nên náo nhiệt, có hơi thở của nhân gian. Năm ngoái, vẫn là Tần Dược và Trương Nhất Tông sống với nhau, mặc dù trong nhà nhỏ nhưng rất ấm áp. Năm nay, Trương Nhất Tông mất rồi, nhưng Tần Dược thu nhận 4 đồ đệ. Thậm chí còn có Bạch Hổ, Hắc Long, hai con rối quỷ của Tiểu Yến. Biệt thự rất lớn nhưng cũng rất náo nhiệt. Rất nhanh, tiếng chuông báo Tết đã vang lên. Lại là một năm mới đã qua. Tần Dược thuận tiện nhìn ra ngoài cửa sổ. Mặt trăng lưỡi liềm tỏa ra ánh sáng trắng. Giờ phút này, ánh trăng chiếu ra cam lộ. Thế giới đều trở nên khác thường. Trong thành phố, trong vườn hoa của khu chung cư cao cấp, Phương Minh Húc vẫn đánh quyền. Anh ta bước vào nghề này hoàn toàn là do may mắn, nhưng cũng có sự cố gắng của mình. Mỗi ngày, anh ta đều cần cù chăm chỉ tu luyện. Cho dù năm mới cũng không từ bỏ, người nhà đều không dám ngăn cản. Bọn họ đã ý thức được, Phương Minh Húc đi lên một con đường khác. Có lẽ có thể gọi con đường trường sinh, cũng có thể là con đường của tu sĩ. Mà hôm nay, ánh trăng hình như có năng lượng lớn hơn ngày thường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Theo Phương Minh Húc không ngừng sử dụng quyền mò trăng, xung quanh càng tập trung vô số ánh sáng. Chiếu xuống giống như đèn pha vậy, trong khi anh ta hít thở, thực lực tăng lên, chỉ một lát, anh ta đã tăng cấp, luyện khí cấp 2. Những đại sư bình thường có thể tu luyện hơn 10 năm, cũng chưa chắc đạt tới trình độ này. Nhưng Phương Minh Húc đã làm được, nói tóm lại, vẫn là vì khí tức kia. Đây chính là biến hóa mà sư tổ nói sao, lần trước quỷ khí khôi phục. Phương Minh Húc không cảm giác rõ ràng như vậy. Nhưng lần này, bởi vì công pháp của anh ta có liên quan đến ánh trăng, hơn nữa anh ta thường rèn luyện, lúc này mới có cảm giác mãnh liệt. Lần này là cái gì? Linh khí khôi phục sao? Cùng lúc đó, phần lớn nhân viên cục đặc dị vốn được nghỉ bị gọi về khẩn cấp. Sau khi biết được lại sắp xảy ra chuyện, thiết bị không ngừng cảnh báo, số liệu khác thường liên tiếp xuất hiện. Bọn họ đều cảnh giác, không dám rời đi. Linh khí khôi phục, năng lượng đặc biệt khôi phục, thay đổi rõ ràng nhất không phải là loài người. Cũng không phải là hồn phách, mà là thực vật. Trong một đêm, không ít thực vật biến dị. Trong phòng livestream của Tần Dược, nhân sâm mà 9 ngày ôm trăng đào lên là điểm báo linh khí khôi phục. Thời gian thoáng cái đã trôi qua, đến ngày 14 tháng 2, lễ tỉnh nhân, cục dân chính các nơi đều trở nên náo nhiệt, bọn họ đều đang xếp hàng đăng ký, kết hôn vào lễ tỉnh nhân, kỷ niệm ngày cưới và lễ tỉnh nhân cùng một ngày, sau này chắc chắn sẽ nhớ kỹ, còn bớt đi một ngày lễ, vậy chẳng phải sẽ vui mừng sao? Tần đại sư, tôi và vợ của tôi đã đăng ký kết hôn. Chủ yếu là hai nhà muốn mua một căn nhà. Ba vợ của tôi cũng bỏ ra 500.000, sợ chúng tôi gặp áp lực lớn cho nên trực tiếp thanh toán luôn, viết tên của hai chúng tôi. Nhạc Sơn gửi tin nhắn vào inbox cho Weibo của Tần Dược. Tần Dược xem ảnh chụp của hai người, thấy tướng mạo thích hợp, cô gái có tướng vượng phu, chồng có trách nhiệm, trong hôn nhân còn giống như một cái cây lớn, chống đỡ được cái nhà này. Hai người này hòa thuận đẹp đôi, mệnh cách cũng không tệ. Tần Dược nhìn Weibo của Nhạc Sơn, quả nhiên cũng đăng một ảnh cưới. Thấy vậy, Tần Dược tiện tay chia sẻ, còn gửi biểu tượng chúc phúc. Dù sao, Tần Dược đã đoán mệnh cho đối phương, gần như thay đổi cuộc đời của đối phương. Nghịch thiên cải mệnh này đã lấy trộm rất nhiều thiên cơ. Chúc mừng hai vị vui vẻ kết lương duyên, ông trời tác hợp, hạnh phúc mỹ mãn đến khi đầu bạc. Phải biết rằng, lời Tần Dược nói đều là lời vàng ngọc. Hắn nói nhiều như vậy, chẳng khác nào đôi vợ chồng trẻ này sẽ sống hạnh phúc cả đời. Những lời vui vẻ, ai cũng muốn nghe. Nhạc Sơn lại kích động cảm ơn. Lúc này, thấy Tần Dược nửa tháng không xuất hiện đã lên Weibo. Fan lập tức chen chúc tới. Không chỉ thế, thấy ảnh cưới của Nhạc Sơn, không ít người cũng đăng ảnh cưới của mình. Tần Dược vừa đổi mới, lập tức cảm thấy thú vị. Cho dù ảnh cưới của cặp vợ chồng thứ hai đã photoshop, vẫn có thể nhìn ra dáng vẻ mập mạp. Tần Dược cười ha ha, trực tiếp viết lên, sự nghiệp của hai người bình yên, tài vận cuồn cuộn đấy. Đôi vợ chồng trẻ được nhắn lại, lập tức kích động. Cảm ơn Tần đại sư, mượn lời chúc tốt lành của Tần đại sư, tôi và bà xã mở cửa hàng mì Văn Thắn. Tần đại sư vừa nói lời này, xem ra năm nay tôi sắp phát tài rồi. Người này nói xong, lại có người mới đăng ảnh chụp. Tần đại sư, xem của tôi đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần đại sư, cho chúng tôi lời bình đi. Tần đại sư, xem chồng tôi có đẹp trai không? Cách chương.